Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 51, đốt. Góc truyện audio.com. Xia Yêu thường gọi anh là đồ ngốc, bị thiểu năng trí tuệ và nhiều từ vựng gây khó chịu. Người duy nhất có thể được gọi là anh trai là sao anh, nhưng nghe không hay. Vì vậy, anh trai trao của Xia Yêu, giọng anh phẳng lặng và không có thăng trầm. Nhưng He Trao có chút sững sờ một lúc. Bàn tay gần như không thể cầm đũa. Khi anh phản ứng, miếng ngô cuối cùng đã bị Lua Wen Cheng đốt cháy. Lua Wen Cheng bước lên ghế bằng một chân. Và cả người vô cùng anh hùng. Anh ta cũng cố hết sức để ăn. Anh ta chỉ đơn giản là từ bỏ đũa và dùng nó trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha. Anh em hãy thua. Su Trinh Trinh nói. Ủy ban thể thao. Tôi thực sự không mong đợi bạn là một người như vậy. Liu Cunhao cũng lắc đầu. Tôi không ngờ rằng, để ăn, không có cách nào để làm điều đó. Bạn nói với tôi rằng bạn thực sự chỉ ăn bữa tối hôm qua. Bạn sợ rằng bạn đã không ăn cả ngày. Lua Wen Cheng cắn bắp, và tự bảo vệ mình. Không, không, tôi chỉ có một bữa ăn lớn. Anh Trao khánh hắng giọng. Chỉ muốn nói anh phải làm gì. Chỉ cần nghe câu nói của Xia Yêu. Tôi không thích ăn ngô nướng. Tôi chỉ không lấy nó. Anh Trao nói. Vậy anh muốn ăn món nào? Xia Yêu chỉ vào món súp hấp nóng hổi trong nồi đối diện. Trên bàn ăn đã có một mớ hỗn độn. Thậm chí còn có một vài con tôm xếp trên đĩa rau xanh và một miếng sườn nhỏ không biết về các món ăn. Anh Trao nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn này, và nói, huống chi là một bát súp, hãy để Lao Di làm bất cứ điều gì. Anh Trao đưa tay ra xoay đi ăn tối, và sau khi quay được một nửa, một ý tưởng đột nhiên xuất hiện, tay anh dừng lại và anh thản nhiên nói, muốn ăn không? Nếu muốn ăn, cứ gọi lại. Sau khi He Trao kết thúc, anh cảm thấy rằng tên khốn này không được tốt như vậy. Có thể anh ta sẽ đá anh ta trực tiếp. Nếu anh ta lo lắng, anh ta có thể nâng tay áo của anh ta và nói với anh ta ba từ rất lạnh lùng. Ra ngoài, nhưng Xiao Wang Ba Gian gọi lại mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Chào cưa, anh Trao nhận thấy cổ họng mình bị nghẹt. Hầu như tất cả mọi người anh biết đều hét vào mặt anh. Nhưng hai từ này được nói từ miệng của Xia Yêu. Khác với những từ khác, với một tiếng khóc, trái tim tôi sụp đổ cùng nhau. Cuối cùng anh ấy đã rất bối rối. Và cuối cùng đã có 1000 từ thành một câu. Tôi đã quá phạm lỗi để làm điều này. Xia Yêu cũng bối rối. Anh nhìn chằm chằm vào bát súp một lúc lâu. Và cuối cùng khuấy nó bằng một cái muỗng. Thực tế, tôi không thích ăn ngô nướng. Tôi cũng không muốn uống súp sang sần. Vậy. Bạn muốn làm gì? Xiao đã nói www.lua.com có phải chỉ đơn giản. Không biết dây thần kinh nào chạm vào. Muốn gọi anh ta. Chấm. Bạn có muốn thêm một chút rượu vang không? Liu Cunhao hỏi. Lua Wen Cheng nói trong khi ăn rau. Đi lên và đi lên. Nó không đủ để ngăn chặn răng. Nhóm người này rất khó đến. Không ai chịu trách nhiệm. Tất cả họ đều giống như những người lớn nhỏ. Họ gọi đồ ăn và gọi rượu. Đặc biệt, có một âm mưu không thể giải thích được để uống. Có vẻ như ngay khi bạn uống, các quy tắc và quy định biến mất. Anh Trao và Liu Cunhao chỉ cần thổi vài chai. Xia Yêu cũng uống một chút, và không dám uống quá nhiều. Như thể vẫn uống một chút ở trên. Dịch vụ của khách sạn này ở Liu Cunhao Đinh rất chu đáo. Khi chiếc bánh sinh nhật được đẩy lên, ánh sáng tự động tắt trong phòng riêng. Xia Yêu vẫn đang uống súp, và đột nhiên xung quanh mờ đi. Có người hét lên, mất điện. Trong giây tiếp theo, cánh cửa phòng riêng bị người phục vụ đẩy ra. Một chiếc bánh lớn với 17 ngọn nến được đưa vào trong xe ăn. Những ngọn nến phát ra một ánh sáng mờ nhạt. Và theo gió do chiếc xe ăn đang tiến về phía trước. Tôi không biết ai bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật trước. Và sau đó mọi người bắt đầu hát đồng thanh. Chúc mừng sinh nhật, Xie Yu cũng hát theo. Và giọng nói bị Wanda lấn át. Anh Chao gần gũi, nhưng anh nghe thấy một vài âm tiết mơ hồ. Nó khá tốt. Sau khi hát, mọi người vỗ tay và hét lên. Ước gì? Thổi nến. Liu Kunyao nhắm mắt lại để thực hiện một điều ước. Rồi thổi nến. Nhưng anh ta không thổi nó trong một hơi thở. Những người khác tham gia vào cuộc vui và giúp thổi nó lại với nhau. Sau khi thổi, Luo Wencheng vui vẻ đến và nói. Cắt bánh đi. Liu Kunyao mỉm cười và làm tổn thương anh ta. Chấm. Mẹ của bạn vẫn chưa no. Chỉ cần biết cách ăn. Bạn thường sống trong nhà ăn của trường như thế nào? Không sao đâu. Luo Wencheng nói. Tôi có thể làm điều đó 2 lần một ngày. Mọi người cười và làm phiền. Và rồi mỗi người họ có một chiếc bánh sô-cô-la. Wanda bí mật lấy một ít kem từ nửa chiếc bánh còn lại trong xe ăn. Đi vòng sau lưng Liu Kunyao. Giơ kem bằng tay của Yang và chớp mắt nhìn họ. Mọi người đều biết điều đó. Liu Kunyao đang giải nén món quà. Và rõ ràng anh ta rất táo tợn. Anh ta vẫn tỏ ra ngạc nhiên không ngờ khi đến lúc giải nén. Wow! Chúa ơi! Đây là món quà tôi luôn mong muốn. Tôi biết tôi rất rõ. Không nói một lời. Đa thân yêu của anh trực tiếp lau mặt bằng kem. Wanda dẫn đầu. Nhóm trò chơi lau bánh ngày càng lớn hơn. Và nhóm người cuối cùng đuổi theo tôi trong phòng riêng. Bánh của Xie Yu chưa ăn được vài miếng. Anh Chao rút lui khỏi trận đấu. Anh không có chút niềm vui nào. Khi thấy bọn trẻ ngồi một mình. Anh bước tới. Vỗ vai Xie Yu. Và nhìn lại trong khi Xie Yu cung phu của anh bôi kem trên mặt. Xie Yu. Oh Xie. Bạn không thể che giấu nó. He Chao nói. Kem nên được lau đi. Sau đó. Liu Kunyao nhìn hai chiến binh trong lớp tốt nhất của họ bắt đầu chiến đấu trở lại. Nhưng lần này là một cuộc chiến kem. Xie Yu cầm rất nhiều kem trong tay và chào He Chao Oto. Bạn chết tiệt, có vui không? Gao không vui sao? Mặc dù Su Trinh Trinh được tôn trọng như anh trai nhà Thanh. Nhưng sau tất cả, cô ấy là một cô gái. Về cơ bản, cô ấy chỉ lau phần của người khác và mệt mỏi. Cô ấy dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Sau đó cô ấy rút điện thoại di động ra và chụp ảnh với một nụ cười. Này chúng tôi chụp ảnh cùng nhau. Tôi đếm 3, 2 một người mọi người hét cả tím. Anh Chao có biểu cảm tự nhiên trước ống kính. Ngay cả khi khuôn mặt và tóc anh đều lấm lem. Anh vẫn móc cổ Xie Yu và muốn tạo dáng. Cả tím, Xie già, nhìn vào camera. Xie Yu rõ ràng không muốn hợp tác. Hãy nhìn cái rắm, Su Trinh Trinh không quan tâm họ có sẵn sàng hay không. Dù sao, cô ấy đã sẵn sàng. Cô nhấp vào màn chập bằng một cú nhấp chuột. Sinh nhật lần thứ 17 của màn hình. Khuôn mặt của mọi người đều bị nhoe. Đặc biệt là bản thân Liu Kunyao. Chỉ còn 2 mắt, ngoài ra còn có 2 chàng trai ở hàng cuối cùng. Một đen và một trắng. Hứa Thanh Thanh chợt nghĩ. Thật tốt, sau khi đọc rất nhiều sách cho giới trẻ, mặc dù cuộc sống hàng ngày của tôi không quá mạnh mẽ. Những ngày tầm thường, mỗi ngày để lo lắng về kỳ thi, tôi sẽ thắp sáng bài tập về nhà vào ban đêm và viết vào giữa đêm. Nhưng nó thực sự tốt. Sau khi ăn xong, và chiếc bánh bị hỏng, Xie Yu lấy một ít khăn ăn để lau mặt, và thấy rằng nó không dính và dính dầu mỡ. Anh Chao đề nghị đi vệ sinh để tắm rửa, vì sợ rằng phòng vệ sinh sẽ quá đông sau đó. 2 người trượt ra khỏi cửa sau. Bạn quá tàn nhẫn, anh Chao gục đầu trực tiếp dưới vòi nước và nói trong khi rửa. Còn ở đâu nữa? Xie Yu rửa nhanh, và có một chút vết bẩn trên má và mũi. Sau khi rửa, anh bắt đầu rửa tay cẩn thận, nhìn sang một bên và nói. Đằng sau cổ, anh Chao cúi đầu và chạm tay trái. Đây, không, Xie Yu nói. Bên dưới, Anh Chaomo đã không cảm thấy điều đó trong một thời gian dài. Anh cúi xuống và hơi mệt mỏi. Anh chống hai tay lên mép hồ bơi và thản nhiên nói. Tôi sẽ làm gì đây? Xie Yu đưa tay ra. Bàn tay anh vẫn còn dính nước và nó được gắn lạnh vào cổ He Chao. Cái này, anh Chao. Liu Kunyao lau chúng bằng khăn giấy trong một thời gian dài và thấy rằng chúng không thể được lau sạch. Và chân sau của chúng đã đến. Thấy cả He Chao và Xie Yu đều ở trong phòng tắm. Và cả hai đều trông kỳ lạ. Họ không thể không tự hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Xie Yu không nói. Từ bỏ vị trí của mình và bước ra khỏi phòng tắm. Anh Chao chớp mắt. Nước nhỏ giọt từ tóc anh treo trên lông mi và đưa tay lên lau mặt. Không có gì. Mà. Rửa đi. Em rửa đi. Liu Kunyao không có thời gian để nghĩ về điều đó. Bởi vì Wanda và Lua Wencheng đã vội vã chiếm lấy hai vị trí tuyển dụng. Và anh buồn bã nói. Hai người, anh có thể chăm sóc ngôi sao sinh nhật của tôi không? Lua Wencheng lắc đầu, miệng hây hây, đi đến hồ bơi, nhưng hoàn toàn loạng choạng với nước. Wanda không khá hơn nhiều. Anh quay sang gương và bắt đầu vặn vẹo. Âm thanh, âm nhạc, Liu Kunyao thấy có gì đó không ổn. Bạn không biết, bạn có say không? Nói về ca tốt, cuối cùng, vì sự xuất hiện của một vài người say rượu trong đội. Tôi chỉ có thể dừng lại. Chuột, bạn và Đinh Dậu đã mang ủy ban thể thao trở lại. Anh Chao Bian nói trong khi hỗ trợ Wanda. Tôi và Lao Xia chịu trách nhiệm về việc này. Và chúng tôi sẽ đưa anh ấy trở lại trường trực tiếp. Wanda bước đi trong vô vọng. Nghe những lời. Trở lại trường học. Và nói lời tạm biệt với màn hình với lý do cuối cùng. Tiêu Dùng. Tiêu Dùng. Chúc mừng sinh nhật. Liu Kunyao ủng hộ Lua Wencheng và hơi vất vả. Tôi cảm ơn bạn. Vì vậy hãy làm điều này. Tôi sẽ đi. Tại sao hai người này lại nghèo như vậy? Không thành vấn đề nếu lượng rượu kém. Xie Yu nói. Tuy nhiên, tại bàn ăn, hú 1000 cốc mà không bị say và hú khá mạnh. Ông Chao cũng nói. Hai người này đơn giản là không biết sức mạnh thực sự của họ. Rượu được gọi là chai bằng chai. Loại rượu nào đang hú trong miệng? Tôi không cảm thấy gì cả. Tôi chắc chắn rằng ngàn ly huyền thoại không được uống. Hãy đến, sau đó làm điều đó. Tôi đi taxi, nhưng may mắn là rượu của Wanda không tệ đến thế. Và không còn phải nhảy để nhảy. Và ngủ thiếp đi sau khi lên xe buýt. Sư phụ, đi đến trường trung học cơ sở thứ 2 Liyang. Trường trung học cơ sở thứ 2. Heo, người lái xe nhìn vào tuyến đường và tập trung lái xe. Không nơi nào trên đường đi. Lượng đồ uống của anh Chao vẫn ổn. Nhưng hôm nay anh đi cùng Liu Kunyao uống quá nhiều. Và giờ anh đã bình tĩnh lại và cảm thấy hơi nóng. Dạ dày cũng đang cháy. Anh muốn mở cửa sổ cho thở. Và quay đầu lại để thấy rằng đứa trẻ bên cạnh anh cũng đang ngủ. Tay của Xie Yu ở ngay bên cạnh anh ấy. Bàn tay vừa chạm vào cổ anh ấy. Đó cũng là ngày đầu tiên để sinh viên năm nhất báo cáo. Anh nắm lấy bàn tay hỏi. Sơn móng tay màu đen. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ gầm qua. Anh Chao cảm thấy mình tuyệt vọng suốt cả ngày. Lúc này, những chi tiết tưởng chừng như vô nghĩa này đột nhiên bùng phát. Như Sen Chia đã nói. Nó sẽ nổ tung. Xie Yu bị đau đầu. Và thậm chí còn khó chịu hơn khi ngồi trong xe sau những va chạm. Cô nhắm mắt lại và dự định giảm tốc độ. Vì vậy cô tỉnh táo trong đầu. Nhưng dần dần, bàn tay anh bất ngờ bị bắt. Nhưng lần này thì không giống nhau. Nó được lồng vào nhau. Các khớp ngón tay của cậu bé cứng và hơi cầu thả. Anh Chao giữ nó cẩn thận. Như thể anh không muốn làm phiền anh. Nhưng anh không thể giúp được. Ngoài ra còn có một nhiệt độ nóng đáng kinh ngạc trên tay anh ta. Và thậm chí một chút trôi qua cùng với nhịp tim của anh ta. Siêu cảm thấy như mình cũng đang cháy. Cách chương.